Bác sĩ Trivago, chương 184, góc truyện audio.com. Bữa ăn trưa, được nấu luôn cho 3 ngày, bằng số thực phẩm họ mang theo vừa bắt đầu dùng đến. Lara dọn ra những món chưa từng thấy, súp khoai và thịt cừu chiên với khoai. Katenka ngon miệng và cứ ăn tì tì, vừa ăn vừa cười đùa. Sau đó no nê và mệt nhoài vì hơi ấm. Nó chôm tấm khăn của mẹ mà ngủ say sưa trên đi. Vâng, Lara vừa xong chuyện bếp núc. Nàng mệt mỏi, toát mồ hôi và cũng buồn ngủ díp mắt như con gái. Hài lòng vì ấn tượng do bữa ăn mà nàng vất vả chuẩn bị đã đem lại. Nàng không vội thu dọn bát đĩa. Nàng ngồi ghé xuống nghỉ một lát, biết chắc bé Katenka đã ngủ. Nàng tì ngực vào bàn, tựa cằm vào bàn tay. Nói, em không tiếc sức lực và sẽ tìm thấy hạnh phúc ở đó. Chỉ cần biết rằng việc ấy không uổng công quá, mà dẫn tới một mục đích nhất định, anh phải luôn luôn nhắc nhở em rằng chúng mình đến đây là để được ở bên nhau. Anh hãy khích lệ em và đừng để em nghĩ lại. Bởi vì, nghiêm túc mà nói, nếu tỉnh táo nhìn nhận, thì chúng mình đang làm gì vậy? Điều gì đang xảy đến với chúng mình? Đột nhập vào nhà người khác. Phá cửa mà vào ở và cứ luôn luôn tất cả vội vã để khỏi thấy rằng nó không phải là cuộc sống thật, mà chỉ là dàn dựng một vở kịch, không phải việc làm nghiêm túc, mà chỉ là giả vờ như trẻ con vẫn nói, một vở kịch dối, làm trò vui cho thiên hạ. Nhưng thiên thần của anh ơi, chính em đã nằn nì đòi đến đây kia mà, em thử nhớ lại đi, có phải anh đã phản đối mãi việc này hay không nào? Đúng thế, em không dám cãi, nhưng như thế này là em có lỗi. Anh có thể lưỡng lự, cân nhắc đắn đo, còn đối với em, thì tất cả đều phải nhất quán và hợp lý. Ta đã vào nhà cũ của anh đã nhìn thấy giường của con anh, và anh đã đau đớn, suýt nữa thì ngã xuống đất ngất đi. Anh có quyền làm như vậy, còn em không được phép để như thế. Nỗi lo lắng cho Katenka. Các ý nghĩ về tương lai phải lùi bước trước tình yêu của em đối với anh. Lara yêu dấu, thiên thần của anh, bình tĩnh lại nào, nghĩ lại, từ bỏ quyết định là việc làm không bao giờ muộn cả. Anh chẳng đã khuyên em nên có thái độ nghiêm túc hơn trước lời đề nghị của Komarovsky đó sao? Ta có ngựa kia, nếu em muốn, ngày mai ta sẽ phóng về Uratin. Komarovsky chưa đi khỏi thành phố. Chúng mình ngồi trên xe đã nhìn thấy hắn đi dưới đường. Mà hắn thì theo anh nghĩ, hắn không trông thấy chúng ta, ta sẽ kiếm được hắn thôi. Em hầu như chưa nói gì, mà trong giọng nói của anh đã có vẻ khó chịu rồi. Nhưng anh thử nói xem, em không có lý hay sao? Trốn tránh theo kiểu hú họa, ít chắc chắn như thế này, thì ta có thể thực hiện ở ngay Uratin. Còn nếu đã định tìm cách cứu mình, thì phải suy tính kỹ lưỡng, theo một kế hoạch chu đáo. Suy cho cùng, giống như đề nghị của Komarovsky, một kẻ tuy đáng ghê tởm thật đấy, nhưng thông thạo và tỉnh táo. Chính ở đây em chưa biết ra sao, nhưng lại kề bên nguy hiểm hơn ở bất cứ một nơi nào khác. Một chốn đồng không mông quạnh, trống trải tứ bề, mà ta thì hoàn toàn đơn độc, rủi ban đêm có bị bão tuyết vùi lấp, thì sáng ra không tự đào bới mà chui thoát được, hoặc giả cái vị khách bí mật vẫn ở ngôi nhà này đột nhiên trở về. Lại là một tên cướp và hắn sẽ cắt cổ chúng mình. Anh có lấy một thứ vũ khí nào không đã? Không có, anh thấy chưa, em thấy sợ cái tính vô tư mà anh đang truyền sang em. Nó đang khiến em lo nghĩ lung tung cả lên. Chấm, nhưng nếu vậy thì em muốn gì? Em ra lệnh cho anh phải làm gì nào? Chính em cũng chưa biết trả lời anh ra sao. Anh hãy luôn luôn bắt em phải vâng lời anh. Hãy thường xuyên nhắc nhở em, rằng em là nô lệ của anh. Yêu anh mù quáng và không phải lý luận gì hết. Ồ, em nói với anh điều này nhé. Những người thân của chúng ta, của anh và của em, tốt đẹp hơn chúng ta cả ngàn lần. Nhưng phải chăng vấn đề là ở đó? Tặng phẩm tình yêu cũng như bất kỳ tặng phẩm nào khác. Nó có thể rất lớn lao, nhưng nó sẽ không thể hiện ra nếu thiếu sự ban phúc. Hai đứa mình đúng là đã được dạy cách hôn nhau ở trên trời. rồi sau đó được phái xuống trần gian từ tuổi thơ ấu để sống cùng thời với nhau. Để thử thách và kiểm tra cái tặng phẩm tình yêu kia. Một thứ hào quang chung sống, không phương diện, không mức độ cao thấp, một thứ ngang giá trị hoàn toàn. Tất cả đều đem lại niềm vui, tất cả đều hóa thành tâm hồn. Nhưng trong sự âu yếm hoang dại luôn rình rập từng phút ấy có một cái gì đó ngỗ ngược theo kiểu trẻ con. Bị cấm đoán, đó là một thứ bản năng tự phát có sức phá hoại. Đối lập với sự bình yên trong gia đình, bổn phận của em là phải biết sợ nó và không được tin cậy nó. Nàng vòng tay ôm lấy cổ chàng và cố cầm nước mắt. Nói, anh hiểu không, hai đứa mình hoàn cảnh khác nhau. Anh được chắp cánh để bay lên 9 tầng mây, còn em là phận gái. Em phải xà xuống đất mà dùng đôi cánh che chở cho con chim non thoát nạn. Chervego thích vô cùng tất cả những điều nàng vừa nói, nhưng chàng không tỏ lộ ra. Để khỏi xa vào trạng thái quá đa sầu đa cảm, chàng nén xúc động, nhận xét, tính chất tạm bợ của nơi ta ở quả thực là căng thẳng và giả tạo. Em hoàn toàn có lý, nhưng nó không phải do ta nghĩ ra. Lang thang trôi giạt điên rồ là số phận của hết thảy mọi người. Nó nằm trong tinh thần của thời đại này. Chính anh từ sáng đến giờ cũng luôn suy nghĩ những điều gần như em nói. Anh muốn gắng sức làm mọi việc để được ở đây lâu hơn. Khó có thể nói anh thèm khát làm việc như thế nào. Anh không muốn nói đến việc làm vườn. Trước kia, có dạo cả nhà anh đã dồn sức vào việc ấy và đã thu được kết quả. Nhưng anh không đủ sức lặp lại một lần nữa. Anh nghĩ đến việc khác kia. Cuộc sống khắp nơi đang dần dần ổn định. Có lẽ một ngày nào đó người ta sẽ lại in sách. Anh tính thế này em ạ. Liệu ta có thể thương lượng với Sam DiVieto trên những điều kiện có lợi cho anh ta? Để anh ta nuôi gia đình chúng mình trong nửa năm. Được chăng? Với bảo đảm là trong thời gian ấy, anh sẽ trao cho Sam DiVieto một tác phẩm, một tài liệu hướng dẫn về y học, hoặc một cuốn truyện, một tập thơ chẳng hạn, hoặc giả anh sẽ dịch xong một tác phẩm nổi tiếng nào đó của thế giới sang tiếng Nga. Anh thông thạo nhiều ngoại ngữ. Cách đây ít lâu anh có đọc lời thông báo của một nhà xuất bản lớn ở Petersburg chuyên ấn hành các dịch phẩm. Những việc như thế chắc có giá trị tương đương với tiền bạc. Anh sẽ rất sung sướng được làm một công việc thuộc loại đó. Cảm ơn anh đã nhắc em cũng đã nghĩ thế hôm nay. Nhưng em không tin rằng chúng mình sẽ ở đây lâu. Em dự cảm rằng chẳng mấy chốc ta lại bị đày đi xa hơn. Nhưng chừng nào ta còn tạm ở chỗ này, em xin đề nghị với anh một điều. Anh hãy hy sinh cho em vài giờ trong vài đêm tới. Anh hãy ghi lại tất cả những gì anh đã đọc thuộc lòng cho em nghe vào những thời gian khác nhau. Một nửa những bài thơ ấy đã mất mát, nửa kia chưa được ghi lại, nên em e rằng sau này anh sẽ quên hết và sẽ mất hẳn đi. Như anh nói, là điều vẫn hay xảy ra với anh. Cách chương.